Tokyo Revenger, trời hôm nay xanh lắm. Chương 40, ngôn tình và tấu hài chỉ cách nhau một gang tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì có cô ở đây thôi. Sanju đứng thẳng trước mặt Manami nghiêm túc nói. Từ từ, Manami lập tức bụm miệng quay mặt đi. Mặt tái mét buồn nôn không hề giả chân. Tự nhiên anh nói một câu sặc mùi ngôn lù như thế làm tôi nổi hết cả da gà. Sanju, chắc chắn IQ của hắn đã bị tuột xuống số âm khi lo lắng cho con bé này. Thổ lỗ vừa thôi, tôi lo lắng cho cô đấy. Anh lo lắng cho tôi. Giọng nói nhẹ tênh kia bất ngờ vang lên làm Sanju ngớ người. Nhận ra mình vừa nói huỵch tẹt suy nghĩ kỳ quặc trong đầu một cách không hề chần chờ. Gã trai cứng người. Một màu đỏ phớt bắt đầu lan từ cần cổ lên đến tận vành tai. Mẹ nó, chắc chắn hắn bị điên rồi. Manami hơi khó hiểu nhìn Sanju bất động, nhưng lại không thấy được vành tai bạo đỏ kia. Cô chỉ nhún vai. Được rồi, tôi sẽ không hỏi anh lý do nữa. Dù sao cô cũng không muốn quan tâm đến điều này. Đi ăn cái đã. Hu hu, tôi chưa được ăn mà cô đã bắt tôi chui lại vào túi rồi. Lát về nhà ta nấu cho. Chịu khó đi. Không chịu, không chịu đâu. Mặc kệ cái tiếng kêu léo nhéo liên hồi của con mèo trong đầu. Manami ngoáy tay đi đến quầy mì ăn liền. Cầm 2-3 cốc mì lên, cô xoa cằm suy nghĩ. Không quay đầu lại hỏi người đằng sau một câu. Ăn không? Khôn. Ọc ọc ọc. Sanju. Tesu. Anh nhân viên. Chấm. Manami. Phụt. Không được cười. Không được cười. Sanju, đừng tưởng hắn không thấy cái bả vai đang run lên kia. Vừa tức vừa ngượng mà lại chẳng phản bác được câu nào. Sanju đành hùng hổ đi lại quầy chọn đồ cùng Manami. Thỉnh thoảng lại mắng cô đừng có cười nữa. Coi xấu hổ chưa kìa. Đói bụng lắm đúng không? Tesu, hình như có tiếng. Chát, quanh liệt vang lên đâu đây? Cô vui đủ chưa? Sanju đen mặt nghiến răng. Thề với Chúa, đây là cái ngày kinh khủng nhất cuộc đời hắn. Được ói, không nói nữa ok. Những ngón tay thon gọn được cắt tỉa móng gọn gàng cầm lấy mấy ly mì đủ màu sắc lên ngắm nghía. Vạt áo khoác đen dưới khí lạnh phà ra từ máy điều hoa hơi đung đưa. Phủ đến quá hông của cô gái. Mái tóc đen dài hơi xù lên. Vẫn còn ẩm chút hơi nước dính lên chiếc sơ mi đang mặc trên người. Hàng mi dài cong vút như cánh bướm khẽ chớp chớp, thỉnh thoảng lại nhăn lại khi lại cầm lên mấy hương vị mà mình không thích. Rất thú vị, hải sản mà lại đi với phô mai. Cái này ăn được hả trời? Khi nghe tiếng phàn nàn của Manami, Sanju mới nhận ra mình quan sát cô quá nhập tâm. Vội vàng quay đi, kín đáo thở phào khi thấy có vẻ cô vẫn còn tập trung vào mấy gói hàng trên kệ. Anh chọn được chưa? Manami quay qua lên tiếng. Đột nhiên bị hỏi, Sanju ngớ người. Tay chân luống cuống vội vàng lấy đại một ly mì trên giá đồ. Hắng giọng bảo. Cái này đi. Hơi cay đấy. Ăn được không? Cô hơi nghi ngại nhìn vật phẩm màu đỏ chói ở trên tay anh chàng. Nhưng Sanju chỉ ậm ừ. Cô đành nhún vai đem 2 ly mì đến quầy thu ngân tính tiền. Sẵn nhờ anh trai nhân viên đổ nước sôi giúp luôn. Ngồi phịch xuống ghế nhịp nhịp chân chờ đợi món ăn đang được úp lên bởi một miếng giấy nhỏ. Manami nuốt nước bọt một cái. Mấy ngày rồi chưa ăn mì. Lại nhớ chết cái món này mất. Không có việc gì làm cũng chán. Cờ Iota Asak Sigma viết thường khoác da dắt lên ghế. Manami đưa mắt về phía người đối diện. Đi tối thế này người nhà không lo à? Sanju chớp chớp mắt. Xong nhún vai. Không. Tôi là con một, không sống cùng cha mẹ. Ồ một tiếng, cô lại im lặng, nghe có mùi Dreamer rồi đấy. Sanju Haruchiyo, nhân vật, này cô không có nhiều thông tin riêng. Ngoại trừ việc anh ta là một thành viên cốt cán trong băng đảng Phạm Thiên 12 năm sau. Và cực kỳ nổi tiếng. Với Fenger, nhờ tính cách khùng điên. Sim Miki như sim chúa cùng vẻ ngoài đẹp trai. Mà cô méo biết nó đẹp chỗ nào. Khác hẳn so với bộ dạng im im như bây giờ. Cô biết quá khứ và mỗi hoàn cảnh của những nhân vật trong Tokyo Revenger không hề đơn giản mặc dù nó chưa được tiết lộ. qua Cui Ken lúc nào cũng thích ém hàng để con dân bể đầu mà. Mà cô cũng không có hứng thú đi lo chuyện bao đồng hay tìm hiểu làm gì. Miễn sao nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô là được rồi. Còn cô thì sao? Manami ngớ người tròn mắt. Cô không nghĩ bản thân sẽ được hỏi lại. Với lại Sanju cũng đâu phải kiểu người thích đi tò mò chuyện người khác đâu nhỉ. Con gái các cô thường sợ bắt cóc. Sở Khanh hay mấy kẻ bám đuôi lắm mà. Nghe gã trai trước mặt liệt kê một loạt những thành phần đen tối của xã hội. Manami bỗng nhiên lại muốn cười một cái. Mặc dù rất muốn nói là mấy thể loại đó cô đều đã gặp qua rồi. Thậm chí còn ném bọn chúng vào đồn cảnh sát nữa cơ. Nhưng mà trông vẻ mặt nghiêm túc kia cô cũng không cắt ngang. Chỉ gật đầu đồng tình. Thôi kệ, ăn đi, mì nở bây giờ. Lật miếng giấy ra, hơi nước bốc lên làm mắt Manami cay cay. Gia vị sộc tới kích thích khứu giác không tả được. Thế nhưng chưa kịp động đũa thì phía đằng trước cô đã vang lên vài tiếng ho khù khụ. Cay, cay, Sanju quay đi che miệng ho. Mồ hôi chảy ra thấm đầy cả khuôn mặt. Hai gò má đỏ lên trông thấy. Mới thử có một đũa thôi đấy. Đã bảo rồi mà không nghe. Coi như không hề ngạc nhiên. Manami chỉ tặc lưỡi nghĩ. Này ăn được không đấy? Sau khi bình tĩnh lại một chút Sanju mới gật đầu. Hắn kinh dị nhìn ly mì như đang nhận dạng một thứ vũ khí gì đó kinh khủng lắm. Rồi sao giải quyết đây? Mới thử được có chút xíu. Vẫn còn đầy ly. Bỏ thì phí mà ăn thì. Đầu hắn sẽ nổ mất. Thôi đưa đây. Ăn cái này đi. Cốc mì nhanh chóng bị lấy đi. Thay vào đó là một cái khác trông có vẻ dịu hơn nhiều. Sanju trợn mắt. Xoắn suýt không biết có nên nói hay không. Mới ăn có một đũa. Nhưng vẫn là ăn rồi mà nhỉ. Không ai ăn thì tốn tiền mà lại phí nữa. Nên hôm nay tôi sẽ không chấp nhận việc này. Khuấy khuấy mì lên. Cô nói. Bình thường thì làm gì có chuyện cô ăn đồ của người khác như vậy. Nhưng mà giờ bỏ thì cô cũng tiếc lắm chứ. Với lại đói bụng quá rồi. Nên cô chỉ muốn ăn thôi. Gắp thử một miếng. Cô ôm miệng. Hít một hơi thật sâu. Cay thật. Nhưng ngon vãi. Và thế là trước ánh mắt đê. O thể tin nổi của Sanju. Manami từ tốn ăn tiếp ly mì. Thoáng chốc đã vơi đi một nửa. Thở phù đặt nó lên bàn để uống nước. Cô thỏa mãn nheo mày. Cô, ăn được thật à, trước câu hỏi kỳ quặc kia. Manami chỉ chậm chạp lấy giấy lau miệng đáp một câu ngắn ngủn. Ngon mà, chiếc lưỡi đảo một vòng liếm nhẹ đôi môi làm chúng bóng lên trông thấy. Khóe miệng hơi nâng lên để lộ hàm răng trắng. Từng cử chỉ trông thì không có gì nổi bật lại làm Sanju thất thần. Đừng có nhìn tôi nữa. Ăn của anh đi. Gõ nhẹ lên bàn một cái. Manami nhíu mày lên tiếng. Bộ mặt cô dính rau hay mì sao? Thế thì chết dở. Mấy vụ này thì có mấy cái mặt cô cũng chẳng chịu nổi đâu. Thấy cô gái trước mặt đang bắt đầu sờ soạng mặt thì Sanju vội lên tiếng. Không có dính cái gì đâu. Chứ sao anh nhìn tôi? Manami nhướn mày đáp. Đừng có nói với cô là. Anh bị đôi mắt sáng như sao của em thu hút. Lúc đó thì đừng trách cô quăng ly mì vào mặt. Manami ghét nhất là mấy lời đường mật xến xa xến xúa trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình ba xu. Không bao giờ ngấm nổi. Bởi thế cô chả hiểu sao Takemichi lại có thể nói mấy cái đó chẳng chút xấu hổ nào với Hina như thế. Nói mà chẳng làm được thì cô không ham. Bảo vậy cho vuông. Thì, choang. Một loạt âm thanh leng keng của kính rơi xuống sàn nhà như kim nhọn châm chích qua thính giác xuất hiện. Không kịp nhận thức được có chuyện gì đang xảy ra. Một màu đen đặc trùm lên ngay trước mắt Sanju. Và ngay lập tức cả người bị kéo mạnh xuống dưới. Ngồi yên, chất giọng trầm ấm vang lên sát bên tai làm Sanju không nhịn được mà dùng mình. Bất giác lại nghe lời. Xung quanh bị bao phủ bởi một mùi hương lạ lẫm. Mùi thuốc. Tầm nhìn bất ngờ sáng trở lại làm gã trai nheo mắt. Thứ đầu tiên thấy là sàn nhà vương vãi những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Có vẻ đây chính là lý do mà cô bảo hắn đừng di chuyển. Này cô, khi ngẩng mặt lên, đồng tử Sanju co rút lại đầy kinh ngạc. Anh vẫn chưa giải quyết dứt điểm đám này à? rũ rũ cái áo khoác vừa trùm đầu Sanju cho mấy miếng thủy tinh rơi ra. Một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra từ trán Manami, thấm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng của cô. Đã né rồi mà nó vẫn sượt qua. Lấy một miếng băng gạc trong túi ra áp lên vết thương. Đế giày sneaker dẫm lách cách lên nền sàn. Đôi mắt Spino xanh chậm rãi quan sát đám bất lương vừa ném đá làm vỡ cửa kính của cửa hàng kia. Trí nhớ của Manami không hề tệ. Và tất nhiên cô biết đây là lũ côn đồ mà cô đã xử lý vào lần đầu gặp Sanju. Có vẻ không giống như trong truyện tranh. Đám này dai như đĩa. Đám bất lương chỉ trỏ gì đó về phía cô và Sanju. Kèm theo đó là vẻ mặt uất ức khó chịu với một tên đàn ông đô con xăm trổ khắp người. Manami à một tiếng, Mac đại ca trong truyền thuyết đây mà. Bọn mày, đúng là ăn hại, chỉ có hai đứa con nít gầy như que tăm mà cũng sợ. Hắn ta gầm lên đầy kiêu ngạo, vung vẩy thanh sắt trong tay. Điệu bộ tràn ngập khinh thường. Này, cô sơ cứu vết thương đi, để tôi xử lý bọn đó cho. Không, cắt ngang lời của Sanju ngay lập tức. Manami lắc đầu. Tha cho lần thứ nhất thì không có nghĩa là sẽ có lần hai. Đám này đã phạm vào tội cố ý gây thương tích cho người khác rồi. Việc cần làm bây giờ là đem đến đồn cảnh sát thôi. Và bằng cách nào à, nó làm mình bị thương rồi. Nên đánh lại là hợp lý nhỉ? Sờ lên vết thương đã tạm ngừng chảy máu trên trán. Manami xoa xoa cổ tay. Chắc chưa cần tháo cái này ra đâu. Cô mở chiếc túi trắng của mình. Thứ đang được rút ra làm Sanju ngỡ ngàng. Một cảm giác lạ lẫm kỳ lạ tràn ngập khắp người. Thoáng chốc hắn đã nghĩ mình ngưng thở. Bởi vì đôi tay mảnh khảnh và thứ đang cầm kia thật quá đối lập. Côn nhị khúc. Manami ngắm nghía thứ vũ khí trên tay. Tiện thể xoay xoay vài vòng. Sau đó mới hài lòng dừng lại. Bọn bất lương chớp chớp mắt. Sau đó ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ê con đó nó tưởng mình đang đóng phim kìa tụi bay. Nhìn nó cầm mà tao chết cười mất. Mặc kệ những lời chế nhạo. Bước chân vẫn chậm rãi đến đối mặt với hơn 20 tên bất lương đang có ý định muốn tiến vào cửa hàng. Cô từ tốn gác thanh côn nhị khúc lên vai. Và nở một nụ cười nhẹ. Góc tác giả, mị đã bảo rồi mà nhỉ. Gia chương liên tục sẽ báo hiệu cho một công cuộc lặn dài kỳ nhá. Tại sao lại là côn nhị khúc? Vì người quen mị tập cái này, 333. Cách chương.